Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460. Lâm Tử U càng không có ý tứ, nàng nghĩ giải thích, nhưng lại cảm giác mình tâm tư đã bị Hà Dĩnh xem thấu. Tiếp tục như vậy chỉ là vừa tô vừa đen. Đi, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không cùng Hàn Ca nói chuyện này. Hà Dĩnh nhẹ giọng an ủi. Lâm Tử U nghe vậy cảm thấy thoáng an một ít, nghĩ thầm nếu như giấu giếm không ngừng Hà Dĩnh, dứt khoát liền không dối gạt. Kỳ thật a, thích một người trực tiếp thổ lộ chẳng phải đi, người khác có lẽ chột dạ, nhưng người này tướng mạo dáng người, chẳng lẽ đối với chính mình trả lại không có tự tin sao? Ngươi nên biết chính mình có nhiều xinh đẹp a. Không phải, đây không phải ta tự không tự tin vấn đề, mà là chỉ cần ta hiện tại hướng Hàn đại ca thổ lộ, hắn nhất định sẽ cự tuyệt ta. Lâm Tử U có chút xoắn xuýt. Ách, như thế, hắn đã nói hiện tại sẽ không nói yêu thương, cũng càng sẽ không để cho ngươi nói yêu thương. Đúng nha, ngay từ đầu hắn liền đã thông báo ta. Xuất đạo 2 năm ở trong không muốn nói yêu thương, muốn trước tiên đem cơ sở đánh lao. Hắn nói ta còn trẻ, nghĩ nói yêu thương về sau nhiều cơ hội là. Vốn chính là, người năm nay cũng mới 19 tuổi. Nói đến đây, Hà Dĩnh không khỏi sững sờ một cái chớp mắt. Nói như vậy, Hàn Ca dường như so với ngươi đại 6 tuổi a. Lâm Tử U không khỏi phiền muộn địa bẹt miệng. Dĩnh tỷ có phải hay không cũng hiểu được ta so với Hàn đại ca tiểu quá nhiều. Hà Dĩnh cười lắc đầu. Hiện tại cũng cái gì xã hội, tuổi tác căn bản không phải vấn đề. Ta chẳng qua là cảm thấy Hàn ca này có phần trâu già gặm cỏ non hiềm nghi. Cái gì cỏ non nha? Lâm Tử U đỏ hạ mặt. Ta cũng không nhỏ hảo ba. Được rồi được rồi. Hà Dĩnh cười vuốt hạ Lâm Tử U tóc. Ngươi xác định ngươi nghĩ cùng Hàn ca thử một chút loại này diễn xuất đúng không? Ừ, Lâm Tử U mắc cờ đỏ mặt gật đầu. Thế nhưng là ta cảm thấy có. Hàn đại ca không nhất định đáp ứng. Vừa rồi trên xe ngươi cũng thấy được hắn phản ứng. Rõ ràng đang từ chối. Không quan hệ, ngươi đã nghĩ kỹ. Kia chuyện này liền giao cho ta à? Ngươi thực có biện pháp không? Ngươi yên tâm, nếu như ta nói, cam đoan liền có thể làm được. Hà Dĩnh cười vỗ ngực một cái. Ta mặc kệ Hàn ca hiện tại trong lòng nghĩ thế nào. Cuối cùng cũng có thể để cho hắn tiếp nhận. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đây là muốn tính kế Hàn đại ca đâu này? Ếch, đừng nói khó nghe như vậy đi. Nếu cho hắn biết, có thể hay không trách ngươi nha? Trách ta, làm sao có thể, này rõ ràng là hắn chiếm đại tiện nghi, cho dù hắn thực trách ta, ta cũng thành khẩn hướng hắn nhận lầm. Ôi chao đúng, Hà Dĩnh bỗng nhiên lộ ra bát quái biểu tình, người nụ hôn đầu tiên có phải hay không vẫn còn ở nha? Lâm Tử U cắn cắn môi mỏng, nhỏ giọng nói thực, kỳ thật đã không có, ngươi, trao qua bạn trai. Không phải, Lâm Tử U nhẹ nhàng lắc đầu. Ta khi còn bé mama thường xuyên hôn ta. Hà Dĩnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hôm sau buổi sáng, Hà Dĩnh gõ vang Hàn ca cửa phòng làm việc. Hỏi thăm hắn về đại ngôn sô-cô-la sự tình. Đại ngôn không có vấn đề, nhưng hôn diễn xuất còn là cũng được a. Hàn ca cười nói, nghe được Hàn ca. Hà Dĩnh hiển lộ rất bình tĩnh, này cùng các nàng dự liệu kết quả đồng dạng. Hàn ca, như thế nào cảm giác ngươi có chút ngượng ngùng đó? Ta trong ấn tượng ngươi không phải là cái xấu hổ người a. Hà Dĩnh cười nói, tùy ngươi nói như thế nào a. Hàn ca cười lắc lắc đầu, cũng không đi tiếp nàng. Hảo ba, ta đi cùng hộ khách câu thông một chút. Ừ. Hàn ca gật đầu đứng dậy, ta cũng phải đi ra ngoài một bận. Làm cái gì? Hà Dĩnh theo miệng hỏi. Khuynh Thành cùng Tiểu Thi đã bắt đầu buổi hòa nhạc tập luyện. ta đi nhìn một chút hiện trường tình huống. Nguyên lai như thế, ta bảo hôm nay như thế nào không nhìn thấy các nàng đâu. Đã đi hiện trường nha. Không sai, các nàng phiếu bán được cũng không tệ. Dường như rất đã sớm bán xong. So với rất nhiều minh tinh đều bán chạy nhất. Chủ yếu vẫn là bởi vì giá vé tiện nghi à. Hơi có chút kinh tế năng lực đều sẽ đi gặp. Vậy cũng có thể lợi nhuận không ít tiền à. Hàn ca cười gật đầu. Vé vào cửa tổng cộng bán 1.000 vạn suất đầu. Cộng thêm các loại tài trợ thương lượng. Không sai biệt lắm có 1.500 vạn. Bất quá cùng Tử U buổi hòa nhạc còn là kém đến có phần xa. Xóa đi thành vốn cũng có 1.000 vạn tả. Hữu thu vào A, cũng không sai biệt lắm. Đỉnh hai người bọn họ một chỗ trực tiếp hơn mấy tháng. Hà Dĩnh cười vứt xuống miệng. Người ngoài miệng nói qua không lợi nhuận bọn họ tiền. Này không phải là lợi nhuận rất nhiều. Bằng không thì ngươi cho rằng ta là mang từ thiện A. Hàn ca cười cười ha hà, liền rời phòng làm việc. Đến xế chiều, Hàn ca đang tại buổi hòa nhạc hiện trường quan sát tập luyện thời điểm. Bỗng nhiên đón đến Hà Dĩnh điện thoại. Hàn ca, hộ khách bên kia vừa mới cho ta về đại ngôn hồi phục. Như thế nào đây? Buổi sáng ta cùng hộ khách nói chúng ta không đập hôn hí. Bọn họ liền do dự một chút, nói rằng buổi trưa cho ta trả lời. Hiện tại cho ta trả lời là, chỉ cần đồng ý đập hôn hí, tại 3.500 vạn đại ngôn phí trên cơ sở lại thêm 1.200 vạn. Tổng cộng 4.700 vạn, ngươi cho bọn hắn đáp lại sao? Về, ta nói không cần thêm tiền, xác thực bất tiện đập hôn hí. Thế nhưng hộ khách bên kia hiện tại cũng một cặp CP thần tượng. Này hai người tiếp nhận đập hôn hí. Cho nên nếu như chúng ta không đập, bọn họ tìm người khác. Hàn ca nghe vậy, không khỏi lặng yên một chút. Hộ khách hiện tại đã cảm thấy, đập một chút hôn diễn xuất khiến cho chủ đề lớn nhất. Hà Dĩnh nhẹ nhàng thán một tiếng, 4.700 vạn a. Hơn nữa đại ngôn chất lượng cũng vô cùng không sai. Trong nước lượng tiêu thụ đệ nhất sô-cô-la nhãn hiệu, thực cứ như vậy buông tha cho sao? Hàn ca thật có chút do dự, vốn hắn suy nghĩ ít cầm một chút đại ngôn phí cũng không có gì. Kết quả không nghĩ tới, hộ khách trực tiếp đến rút củi dưới đáy nồi. Kỳ thật này hôn diễn xuất cũng không có gì. Hà Dĩnh tiếp tục khuyên nhủ, liền nhẹ nhàng đụng một chút mà thôi. So với những thần tượng kia kịch trong hôn diễn xuất ôn nhu nhiều. Chuồn chuồn lướt nước, đại khái cũng cảm giác. Cùng không có thân đến không có gì khác nhau a. Tử U cái gì ý nghĩ? Nàng nói dù sao cùng ngươi quen như vậy, có phần hôn diễn xuất không quan hệ, không phải là cùng khác người xa lạ là được. Hơn nữa cũng chỉ là quay phim mà thôi. Hà Dĩnh cười nói, liền Tử U cũng có thể được chia thanh hiện thực cùng diễn kịch. Ngươi chẳng lẽ còn phân không rõ? Hơn nữa nàng đều không có ý kiến gì. Ngươi cũng liền không cần suy nghĩ nhiều a. Ta cũng không tin ngươi so với Tử U cái cô nương này trả lại sĩ diện cái láo. Ta thật không là sĩ diện cái láo. Hàn ca vỗ vỗ trán. Vậy tại sao? Ta khẩn trương ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hà Dĩnh không nói gì một cái chớp mắt. Nàng không nghĩ tới Hàn ca sẽ nói ra khẩn trương hai chữ này. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Lần đầu tiên tại màn ảnh trước hôn môi, một chút không khẩn trương là không thể nào. Vậy ngươi hảo hảo điều chỉnh một chút tâm tính, tự mình nghĩ một chút, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đụng một lần liền xong việc. Quảng cáo phải ở âm nhạc buổi lễ long trọng qua đi chụp ảnh. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bye bye, tắt điện thoại. Hà Dĩnh cười hướng bên cạnh Lâm Tử U khiêu hạ lông mi. Như thế nào đây? Loại chuyện này thật sự quá đơn giản. Lâm Tử U cười che che gương mặt. Nàng phát hiện mình khuôn mặt càng bị phỏng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.